suốt dối tơ tầm, dối tơ tầm. Năm mới nhiều ước vọng chờ mong, mai nhiều dù ít ngóng trông, vui cùng pháo đỏ rượu hồng. Rượu hồng, ta cùng nhau đón thêm mùa xuân. Đón xuân xa, xuân dù thay đổi biết bao lần, biết bao lần. Xin khấn nguyện kết chặt tình thân, chặt tin thanh lọc những bâng khuâng. Năm nay chắc gặp tình quân, xuân mang niềm tin tới, bao la buồn yêu mới như hoa mai nở phơi phới. Thế gian thay nụ cười đón cho nhau cuộc đời, trên đất mẹ vui khắp nơi. Xuân reo lộc khắp chốn, xuân đi rồi xuân đến, cho nhân gian đầy lưu luyến. Đón thư nơi trần tiền, viết thư thăm bạn hiền, một lời nguyện xin chớ quên.